Thể tu chi tổ, chương 535, trở về. Khóc chuyện audio.com. Đoạn thời gian gần nhất, thiết quyền môn đệ tử đều lộ ra hết sức kích động. Bởi vì trong môn tuổi tác không cao hơn 40 tuổi cao thủ toàn bộ bị trưởng môn triệu hồi. Trọn vẹn hơn 20 vị siêu nhất lưu cao thủ tề tụ tại thiết quyền môn tổng bộ. Trong môn đứng gác đệ tử đều thẳng tắp bộ ngực. Giữ vững tinh thần, vạn nhất bị trong môn cao thủ nhìn chúng, không thể nói được thì một bước lên mây, thậm chí có thể đến truyền trong môn đỉnh phong kim cương quyết nhiều như vậy đỉnh phong võ giả. Nếu như bị môn phái khác biết, từng cái sợ rằng sẽ ăn ngủ không yên, hận không được rời đi Lô Châu Tây Nam địa khu, tầm thường môn phái chẳng qua 3-4 cái siêu nhất lưu võ giả. Thiết quyền môn trọn vẹn là bọn họ gấp 5-6 lần. Muốn diệt bọn họ môn, quả thực là vài phút sự tình, tụ tập nhiều người như vậy, giống như muốn giết hại mỗi môn phái. Chỉ có thiết quyền môn cao tầng, mới biết được trong môn chính thức phát sinh sự tình, hơn 20 vị đỉnh phong võ giả tăng thêm những thứ này người quản lý. Tại thiết quyền môn đại tính nghị sự thảo luận trọn vẹn một ngày một đêm, mới vội vàng tán đi. Sau cùng, thiết quyền môn nội bộ tiến hành nhất hệ nhân viên biến động. Cả môn phái thế lực phạm vi cũng lần nữa tiến hành quy hoạch. Không ít phổ thông đệ tử đều có chút thất lạc, bởi vì những môn đó được tiền bối cao thủ đến đi vội vàng. Căn bản không có để ý tới bất luận kẻ nào, từng cái thần sắc kích động, giống như phát sinh việc vui gì, chẳng qua những đệ tử này không biết. Trong môn hơn phân nửa siêu nhất lưu võ giả, trưởng môn nhân, cùng vị kia tinh thông y thuật độc thuật, để phổ thông đệ tử kính quý thiếu môn chủ, thậm chí gần một nửa triệu gia con cháu, đều tụ tập tại chỗ sâu nhất trong đình viện. Những người này tràn đầy vẻ kích động, leo lên 5 chiếc linh quang thiểm tránh phi chu, tại pháp thuật che lấp lại lặng yên lên không, rời đi Hoa Viễn Thành, bây giờ Lô Châu tu tiên giới. Đều là ma linh môn thiên hạ, Lục Khôn không đáng bất chấp nguy hiểm đi tìm những cái kia bái nhập ma linh môn võ giả. Cũng may thiết quyền môn triệu gia, bản thân thì có tu tiên giả huyết mạch, trừ Triệu Khải Minh bên ngoài, còn có một tên gọi là Triệu Nguyệt nữ tử, đồng dạng thân có linh căn, tuy nhiên nàng là triệu gia chi thứ đời sau, vẫn là con thứ, nhưng nàng hăng hái hướng lên, điên cuồng luyện võ. Bằng vào môn phái điểm cống hiến, từ một cái không chút nào thu hút con thứ, lấy 30 tuổi chi linh, làm đến thiết quyền môn vị trí đường chủ, tại lấy được truyền kim cương quyết về sau, càng đem chi tu luyện tới tầng thứ hai. Nếu như vậy, Lục Khôn ngay tại Lô Châu thu hoạch hai tên đệ tử đời hai. Đã vượt qua hắn mong muốn, dù sao hắn đảo lượt toàn bộ Thanh Châu môn phái lớn nhỏ. Cũng liền tìm tới hai tên phù hợp yêu cầu võ giả mà thôi. Lần này tại thiết quyền môn, trừ triệu gia nhân bên ngoài, còn có hơn 10 tên thiết quyền môn đỉnh phong võ giả. Nguyện ý đi theo Lục Khôn tiến về sở quốc, qua thành lập một cái cường đại võ giả thành thị, cái này tầm 10 người đều là hướng tới võ học cảnh giới cao hơn võ giả. Trong bọn họ riêng lẻ vài người, chiến đấu lực thậm chí tiếp cận triệu vệ. Nhân sinh truy cầu, thì là phàm nhân võ giả cực hạn, mà Lục Khôn có thể làm cho thực lực bọn hắn càng tiến một bước. Thậm chí đầy đủ đạt tới tu tiên giả chiến đấu lực. Mặc dù là cấp thấp nhất tu tiên giả, nhưng cũng để bọn hắn mừng rỡ như điên. Về phần thiết quyền môn còn lại những người kia, phần lớn ham thiết quyền môn quyền thế. Bọn họ luyện võ, chính là vì hưởng thụ tốt hơn. Bây giờ đối thủ cạnh tranh. Thậm chí trưởng môn nhân đều đi, cả đám đều ma quyền sát trưởng, chuẩn bị tại thời gian còn lại bên trong, giành cao hơn địa vị, chỗ nào còn có sẽ xem xét cái gì võ giả cảnh giới. Sau cùng, Lục Khôn bọn họ trùng trùng điệp điệp, mang theo hơn 30 người, rời đi Lô Châu chi địa, tiến về Trung Châu chi địa, trước đó mấy người cùng một chỗ càn quét xong Thanh Châu võ giả về sau. Thì chia binh hai đường, Vũ Hiên cùng Tiểu Vân bọn họ trực tiếp qua Trung Châu Nam Bộ. Bởi vì năm đó Thượng Thanh Môn chi chiến, Trung Châu lãnh thổ bị các đại phái chia cắt, nơi này có mấy cái gia môn phái trụ sở, đồng dạng đối ngoại chiêu thu đệ tử. Về phần Trung Châu Bắc Bộ, Lục Khôn không có ý định tiến về. Theo hắn dò xét đến tin tức, nơi đó hiện tại là Ma Linh Môn cùng Tề Quốc Huyết Luyện Tông địa bàn. Vẫn là cẩn thận một điểm bảo hiểm. Cứ như vậy, Lục Khôn bọn người ở tại Trung Châu lại đợi hơn một tháng thời gian. Sau cùng nhận lấy bốn tên đệ tử đời hai, mà Triệu Thanh Thiên ở thế tục trong thành thị hành tẩu một phen. Mang đi 7-8 tên đỉnh phong phàm nhân võ giả. Cứ như vậy, Sở Quốc cùng Ngụy Quốc đều bị bọn họ càn quét một bên. Nhận lấy thích hợp đệ tử đời hai chung 19 tên. Cách Lục Khôn trước đó kế hoạch 25 người còn kém không ít. Chẳng qua cái này cũng không có cách, lấy loại phương pháp này. Tuy nhiên có thể tìm tới thích hợp thể tu đệ tử. Nhưng quá mức hao tổn tốn thời gian tinh lực, càng phải dựa vào mấy cái phần vận khí. Kết quả này, để Lục Khôn càng thêm cảm thấy người võ giả kia thành thị nhất định phải tạo dựng lên. Chỉ cần tòa thành này trở thành phàm nhân võ giả thánh địa. Như vậy trong thế tục đỉnh phong võ giả đều sẽ mộ danh mà đến. Đến lúc đó hạ nhất đại đệ tử, chỉ cần tại trong tòa thành này chọn lựa có linh căn người liền có thể. Hiệu suất tăng nhiều, 19 tên đệ tử đời 2, tăng thêm gần 60 tên phàm nhân võ giả, Lục Khôn bọn họ trọn vẹn đem 80 người trở về. Cần phải mỗi người khống chế một kiện phi chu pháp khí. Hết thảy 6 cái phi chu, mới có thể toàn bộ mang lên. Cái này khiến Lục Khôn hoài niệm lên Nhạc Dương Tông bước trên mây thuyền đến. Loại kia đại hình phi chu, liền xem như dung nạp 80 người, cũng sẽ không lộ ra chen chúc, mà lại bước trên mây thuyền tự mang che lấp trận pháp. Trên bầu trời chạy như bay, bình thường tu tiên giả không dính phát hiện, mà bọn họ hiện tại lấy phi chu, bao quát ngân long linh toa, cũng chỉ có một ít đơn giản ẩn nặc trận pháp. Luyện khí kỳ tu sĩ còn tốt, đối với trúc cơ kỳ tu sĩ tới nói, thì không có có tác dụng gì, chẳng qua có Lục Khôn tại, bằng vào kết đan trung kỳ đỉnh phong lực lượng thần thức. Bất luận cái gì trúc cơ kỳ tu sĩ cũng không dám mạo hiểm phạm. Cứ như vậy, bọn họ thuận thuận lợi lợi thông qua Thương Châu, một đường không ngừng tiến vào tử vong chi địa, Lục Khôn đứng tại phi chu đỉnh đầu. Cảm thụ được tử vong chi địa âm hàn khí tức, không khỏi nghĩ đến năm đó đối phó Vương Thế Thông tràng cảnh. Lúc trước nếu không phải Lăng Tiền Bối cương thi chi thân có mang một tia ý thức, để âm hàn chi lực giúp ta đột phá đến luyện cơ đại viên mãn. Chỉ sợ ta vô pháp ngưng tụ lôi ấn, mượn đột phá, ngạnh kháng lạc lôi thuật, diệt đi Vương Thế Thông. Hắn lộ ra vẻ do dự, trong lòng suy tư. Cái này âm hàn khí tức đối với thể tu mà nói. Đồng dạng có kích thích tác dụng, cái kia cao chất lượng âm hàn chi khí, thậm chí để lúc trước trọng tu ta đột phá tiểu bình cảnh. Có thể thấy được nó chỗ thần kỳ, coi như nơi này tràn ngập yếu ớt âm hàn chi khí. Bị cửu u môn nhân lung tung sử dụng về sau, đều có thể làm Lý Thiên Phong bọn người đột phá bình cảnh. Có thể cái này tử vong chi địa. Ta không có khả năng toàn bộ mang đi, cái này âm hàn khí tức coi như dùng bình ngọc thu lấy. Cũng cầm không bao nhiêu, nếu như vậy, thì không có cách nào làm tăng tốc luyện thể thủ đoạn. Ngay tại Lục Khôn suy tư thời khắc, bỗng nhiên có hai đạo như có như không thần thức hướng hắn mấy cái này phi chu dò xét mà đến. Cảm thụ được cái này hai đạo thần thức cường độ, Lục Khôn lạnh hừ một tiếng. Một cỗ tiếp cận kết đan hậu kỳ cường đại thần thức không chút lưu tình tới chạm vào nhau. Ngay sau đó, cái này hai đạo kết đan sơ kỳ trong thần thức truyền ra một tiếng kinh hô. Phi tốc lui về phía sau, phải biết Lục Khôn thần thức tại cái kia hư hư thực thực yêu hồn mộc mộc vòng tay tầm bổ hạ. Ngưng luyện dị thương, cái này xuất kỳ bất ý kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu nhất kích. Trực tiếp làm cho đối phương ăn thiệt ngầm. Vị đạo hữu này không biết xưng hô như thế nào. Tại hạ cửu u môn Nghê Tiêu, hai vị đồng môn đập vào đạo hữu, xin hãy tha lỗi. Ngay tại Lục Khôn dự định truy kích thời điểm, lại một đường thần thức thổi qua đến, cũng có được trung kỳ đỉnh phong trình độ, để Lục Khôn hơi hơi run lên. Hừ, xưng hô coi như, tại hạ Sở Quốc tu sĩ, mang theo tộc nhân di truyền, đã các ngươi là cửu u môn đạo hữu, cái kia coi như, cáo từ. Lục Khôn lạnh lùng ném một câu, đem thần thức thu hồi qua, tại cách Lục Khôn ba dặm nhiều giữa không trung, một vị gầy gò thanh niên nam tử nhìn lấy đi xa phi chu đội ngũ. Thở phào một hơi, bên cạnh hắn còn có ngự không phi hành lấy một nam một nữ. Bọn họ sắc mặt hơi trắng bệch, hiển nhiên thần thức có chút hao tồn. Cách chương.